Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 550 nghĩ kỹ rồi. Không chờ Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông vấn đề này tế nói đi xuống, Lý Chính Gia Gia quả nhiên môn bờ rờ và giao thông. Vừa lúc Mạnh Tiểu Tứ cũng ở, ta lại đây này một chuyến là muốn hỏi một chút, các ngươi chính là phía trước đã biết sẽ có thánh chỉ. Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông liếc nhau, từ Mạnh Sơ Đông trước trả lời Lý Chính Gia Gia vấn đề. Đúng vậy, thất tịch lúc ấy Tam Nương không phải ở trong huyện ngây người hảo chút thời gian mới trở về sao? Là bởi vì nàng phía trước bị Bích Châu khiêu khích vài câu, lo lắng Bích Châu sẽ lợi dụng Lâm gia đối chúng ta làm cái gì, tra xét tra Lâm gia, kết quả điều tra ra một ít đến không được đồ vật. Vừa lúc ấy Tấn Vương gia cũng ở truy tra một chút sự tình, Tam Nương tay tin tức vừa lúc có trọng dụng, lúc này mới làm Tấn Vương gia thành công theo Lâm gia tuyến tra được chính mình muốn đồ vật. Hắn liền hứa hẹn nói, nhất định sẽ làm hoàng cấp Tam Nương ban thưởng, sau lại nói có thể là Lâm gia tài sản sung công, này thổ địa ban thưởng cấp Tam Nương. Lý Chính Gia Gia gật gật đầu, xoa xoa cằm tròm râu, kia huyện chủ lại là sao lại thế này? Này xem như Tam Nương giúp không nhỏ vội, ban thưởng thổ địa đã là danh tác, này huyện chủ phong hào nhưng không đơn giản. Xem như không có thực ập kia cũng là thiên tử ban ăn, đây chính là lớn lao vinh quang á. Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, chuyện này sớm hay muộn phải đối ngoại giải thích, không bằng ở chỗ này bắt đầu thống nhất đường kính đi. Lý Chính Gia Gia kỳ thật là cái dạng này, ta trước kia ở nhà làm cô nương thời điểm, ai đi cha ta thư phòng tùy tiện lật xem, sau lại có người tặng cha ta một quyển sách, cha ta không có hứng thú, ta cấp lấy về đi nhìn. Là phu quân có một lần cùng cục đá ca ở huyện thành kiếm lời trở về kia một lần, kỳ thật chúng ta gặp qua Tấn Vương gia, khi đó chúng ta nghe xong hắn vô tình nói một sự kiện, vừa lúc ta ở kia quyển sách thấy được giải quyết biện pháp cho hắn nói. Nghe nói sau lại Thái hậu nương nương biết chúng ta vì hắn giải quyết vấn đề đại hỷ, cho ta một cái Lâm Lang huyện chủ phong hào, nói là dù sao không có thực ập, phong cái huyện chủ cũng không tính cái gì, coi như là gia thưởng hảo. Ta cũng cảm thấy không có gì, không trương dương quá cái gì. Lý Chính Gia Gia bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, đúng là chúng ta nơi này, mọi người đều không rõ huyện chủ là ý gì, trương dương đi ra ngoài cũng không có gì ý nghĩa. Hảo, không nói cái này, nói kia mấy ngàn mẫu đất đi, Mạnh Tiểu Tứ, Tam Nương các ngươi cũng nên biết, Lâm gia khắp nơi chúng ta Vân Lâm trấn mười mấy năm, vẫn luôn đều rất điệu thấp. Tuy nói chưa cho quê nhà hương thân làm nhiều ít sự, nhưng là cũng chưa từng hoành hành quê nhà, bá chiếm quá cái gì, là kia thổ địa, cũng nhiều là điền cấp nông hộ làm, các ngươi nhưng có tính toán gì không? Lý Chính Gia Gia cuối cùng vẫn là Mạnh Sơ Đông trước đã mở miệng, việc này ta cùng Tam Nương thương lượng qua, chúng ta muốn đem những cái đó thổ địa toàn bộ thu hồi, không tính toán lại điền đi ra ngoài cho người ta loại. Lý Chính Gia Gia thần sắc biến đổi, nhăn chặt mày, Mạnh Tiểu Tứ, vậy ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, này đột nhiên đem thổ địa thu hồi tới, những cái đó dựa vào này thổ địa ăn cơm nhân gia nhưng làm sao bây giờ? Tuy nói nghiệp lớn thay thế được tiền triều lúc sau, trừ bỏ phương Bắc cùng vùng Duyên Hải, đất liền đều ở nghỉ ngơi lấy lại sức, thuế phú cũng không nặng, khá vậy có kia ở tiền triều náo động trôi giạt khắp nơi mọi người đến nay đều tích cóp không ra đặt mua thổ địa bạc tới. Phải biết rằng ở nghiệp lớn triều 3 năm vô thổ địa nói muốn trở thành tiện dân. Tiện dân không chỉ có xã hội địa vị thấp, trừ bỏ cho người ta thủ công kiếm tiền, như vậy dư lại tới duy nhất con đường là cho địa chủ ra sản tá điền. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 551 kế hoạch. Những người này thuê trồng trọt chủ ra thổ địa, cuối cùng đem ngoài ruộng tiền đồ mấy thành giao cấp địa chủ làm địa tô, dư lại coi như người một nhà một năm chi phí sinh hoạt. Nếu là kia tráng niên lao động nhiều, gặp được kia thiện tâm địa chủ, địa tô muốn không cao, loại cách mấy năm mà tổng có thể tích cóp hạ chút giá trị con người cấp chính mình đặt mua thổ địa chuyển vì nông dân. Theo Quý Phi Dạ biết, Lâm gia đối với này đó tá điền luôn luôn không hà khắc, địa tô thu cũng bình thường, tuy nói sẽ không phùng năm được mùa trứng địa tô, phùng tai năm hàng địa tô, nhưng là thắng ở ổn định. Hơn nữa đồng ruộng thu hoạch đều là từ tá điền chính mình an bài. Lý Chính gia gia, ngươi nghe ta một lời, quý phi dạ không khỏi bắt đầu giải thích, đầu tiên lâm gia này thổ địa đã loại mười mấy năm, hơn nữa Lý Chính gia gia ngài cũng nên biết. Này đó tá điền thuê trồng trọt chủ gia thổ địa, đa số cũng không từng suy xét quá làm này đó thổ địa dưỡng một dưỡng, ta đang muốn thỉnh người đi nhìn một cách những cái đó đồng ruộng chờ điền bao nhiêu, hạ đẳng điền bao nhiêu. Sau đó không phải ta không muốn đem thổ địa điền đi ra ngoài, mà là điền đi ra ngoài, loại cái gì bọn họ định đoạt, ta muốn lại là, loại cái gì từ ta định đoạt. Này ngoài ruộng tiền đồ cuối cùng đều là của ta, ngươi cho ta trồng trọt, ngươi có thể lấy tiền công. Lý Chính gia gia ngẩng đầu, tam nương ý của ngươi là thuê bọn họ cho ngươi trồng trọt. Không chỉ là trồng trọt, ta tưởng loại bông kiến chức phường, này chức phường công nhân mới là trọng chi trọng. Trồng trọt chỉ cần có thể lực đều có thể làm được, nhưng là này chức phường lại không giống nhau, nhóm đầu tiên tiến chức phường người đó là muốn học tay nghề. Chờ thêm nhóm đầu tiên đi vào, về sau lại tiến chức phường, nếu là cái gì đều sẽ không kia đến từ học đồ bắt đầu làm khởi. Lý Chính gia gia ở Lăng gia đường ngần ấy năm, quý phi dạ lời này hắn vừa nghe trong lòng liền bắt đầu tính toán lên, 3.000 nhiều mẫu đất dùng để trồng dâu dưỡng tầm, loại bông nói, chức phường quy mô hẳn là có bao nhiêu đại từ, hắn trong lòng thực nhanh có cách đại khái đếm. Vậy ngươi này sơn đâu? Lý Chính gia gia hỏi chính là phía trước quý phi dạ cùng nàng để qua sơn vườn trái cây kiến xưởng làm quả khô linh tinh. Sơn cây ăn quả muốn kết quả tử còn có 2 năm, việc này trước không vội, trước mắt sơn con tầm đã ở dưỡng, ươm tơ cơ cũng có tân, công tác hiệu suất người khác ươm tơ cơ cũng cao rất nhiều. Hơn nữa Vân Kinh Trạch công cục đã nghiên cứu ra 4 chuyển dệt vải cơ, bình thường dệt vải cơ không biết nhanh có bao nhiêu lần, cho nên này chức phường công nhân, nhu cầu cũng không có Lý Chính gia gia ngươi tưởng tượng nhiều như vậy. Lý Chính gia gia bị quý phi dạ theo như lời 4 chuyển dệt vải cơ cấp hấp dẫn, vội vàng hỏi quý phi dạ sao lại thế này. Quý phi dạ cấp Lý Chính gia gia cẩn thận giải thích một chút này 4 chuyển dệt vải cơ tình huống. Lần này, Lý Chính gia gia cuối cùng là minh bạch quý phi dạ toàn bộ tính toán. Kia này đó tá điền cũng không phải là hảo tống cổ, các ngươi có cái gì ý tưởng sao? Lúc này là Mạnh Sơ Đông mở miệng, lâm gia sở phạm việc là muốn chém đầu, mà lâm gia gia sản là bị triều đình sao không? Này đó thổ địa cũng đều sung công, những người này vốn dĩ không thể tiếp tục tại đây thổ địa trồng trọt đi xuống. Tân chủ nhân tới rồi, nguyện ý tiếp tục dùng bọn họ kia tự nhiên hảo, không muốn tiếp tục dùng, bọn họ cũng chỉ hảo khác tìm hắn lộ. Đương nhiên, đây là lý tưởng nhất trạng thái. Mạnh Sơ Đông nhìn đến Lý Chính gia gia thần sắc sốt ruột, khẩu phong vừa chuyển tiếp tục đi xuống nói. Thực tế, loại tình huống này cơ hồ không có khả năng xuất hiện. Nếu là tới tiếp nhận người là cái quan lão gia hoặc là đại địa chủ gì đó, bọn họ khả năng ngoan ngoãn kẹp chặt cái đuôi tiếp thu hiện thực. Nhưng là chúng ta trước đó chỉ là cái ở nông thôn nông dân, bọn họ cường không đến chạy đi đâu. Cho nên ta hiện tại yêu cầu chờ cái đồ vật. Thứ gì? Lý Chính gia gia hào hỏi. Quan phủ bảng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 552 làm mai. Nghiêm khắc tới nói, cái này kêu lấy tình chế động. Lý Chính gia gia nhíu mi, chính là thánh chỉ như vậy một đọc, tin tức đều truyền ra đi, không ra 2 ngày, đừng nói chúng ta Lăng gia đường, sợ là toàn bộ Vân Lâm trấn đều phải truyền khắp. Hiện giờ chúng ta nơi này không có huyện lệnh đại nhân, hết thảy bảng không nói được muốn chậm một chút, nhưng là sở đại nhân ngày hôm qua lại là đi trong huyện, sở đại nhân nếu là tỏa trấn trong huyện, những người đó tất nhiên không dám chậm trễ. Sở du khác mục đích quý phi giả suy đoán không ra, nhưng là hắn tồn tại tác dụng quý phi giả vẫn là có thể nghĩ đến một chút. Lý Chính gia gia gật đầu xưng là, như vậy cũng đúng, các ngươi người trẻ tuổi là cân não chuyển mau, ta lão lạc. Lý Chính Gia Gia nhưng bất lão, chúng ta đến lúc đó lộng chức phường còn phải Lý Chính Gia Gia ngài cho ta trưởng mắt đâu. Hảo, đến lúc đó ta cho các ngươi trưởng mắt. Lý Chính Gia Gia tức khắc vui vẻ, cười ha hà nói. Này đầu thuyết phục Lý Chính Gia Gia, Quý Phi Giả cùng Mạnh Sơ Đông không hề lo lắng mặt khác. Hàn thật sớm tải tiếp được cái này sống lúc sau, bắt đầu rồi một loạt đối trang viên quy hoạch, đừng nhìn hắn phía trước chỉ là cái quân anh chàng lỗ mãng, này hơn nửa năm ở sơn sống làm xuống dưới, cũng không chỉ là làm chút thể lực sống. Hắn thậm chí đem Quý Phi Giả mua kia hai bổn nông thư cầm trở về, nghiêm túc cấp gặm xong rồi, Mạnh Sơ Đông thấy hắn như lúc này khổ, còn từng riêng tìm mặt khác nông thư cho hắn. Trừ bỏ này đó nông nghiệp tri thức, Hàn thật còn ở Quý Phi Giả hôn đúc hạ, đối với này đó thu hoạch như thế nào tiến hành thương nghiệp hóa tiến hành quá nghiêm túc tự hỏi, cũng là người này chân chính có chút thương nghiệp ý thức, phía trước Quý Phi Giả không ở thời điểm, vườn trái cây dược liệu cùng trái cây hắn đều cùng người nói chuyện không tồi giá cả. Tam nương, về sau sơn chỉ chừa hai người nói, sự tình làm được xong sao? Quý Phi Giả nhấp môi cười, ai nói hai cái? Mạnh Sơ Đông sưởng sốt một chút, vừa mới Quý Phi Giả không phải nói Hàn thật kế hoạch là ở sơn lưu hai người sao? Chúng ta sơn những người này, nhưng đều là quân lui ra tới quân sĩ kia tiền an ủi bản thân có một ít, bọn họ này một năm ở sơn tiền công ta phát, thức ăn nơi ta cung cấp, quần áo ta cũng cung cấp một bộ phận, này tiền công nhưng đều tồn hạ, này thân gia chẳng lẽ còn cưới không dậy nổi tức phụ. Chúng ta sơn này một loạt phòng ở đều là gạch xanh phòng, Hàn thật bọn họ một dọn đi kia mấy chục gian phòng ở nhưng đều về bọn họ hai phân phối. Lữ đại nương cùng Lữ nhị nương đó là nhất định phải tiến chức phường, ngươi làm này hai cái đại nam nhân ở sơn bản thân nấu cơm giặt quần áo. Mạnh Sơ Đông ánh mắt sáng lên, ý của ngươi là muốn tìm bà mối cho bọn hắn làm mai. Quý Phi Giả lắc đầu, ngươi có biết triệu tướng quân cấp chúng ta tìm này nhóm người nhiều cho ta bớt lo. Này làm mai a, hoàn toàn không cần ta nhọc lòng, Hàn thật đều cho bọn hắn nghĩ kỹ rồi. Thứ hắn cùng Hàn thật bọn họ thương lượng quá Lâm gia trang viên sự tình lúc sau, Hàn thật sau lại tìm nàng thương lượng thời điểm nói chuyện này, chủ yếu là Hàn thật tưởng ở năm trước đem Lâm gia trang viên sự tình giải quyết rớt, sau đó đuổi ở năm trước cấp vài vị huyên để đem hôn lễ đều làm. Quý Phi Giả thế mới biết, sơn vài cái hán tử đều đã tương thích hợp cô nương, trừ bỏ một cái cô nương là Lăng gia đường một hộ so nghèo khổ Lăng họ cô nương bên ngoài, mặt khác mấy cái cô nương đều là đến từ chính mặt khác thôn. Đều không ngoại lệ, đều là nghèo khổ nhân gia cô nương, bất quá đinh hiếu dấu ngực bảo đảm, hắn đều đi ra ngoài hỏi thăm qua, này đó cô nương gia tuy rằng nghèo khổ, các nàng lại đều là kia giản dị hảo cô nương. Mạnh Sơ Đông nghe xong Quý Phi Giả giải thích, trong lòng cũng hiểu được kia chúng ta có phải hay không đến chuẩn bị một phần hạ lễ. Ăn, Quý Phi Giả một tay chống cằm, một cái tay khác vô ý thức ở bàn điểm, còn muốn gặp thấy những cái đó cô nương, rốt cuộc các nàng gả cho này đó hán tử, về sau tương đương cũng là cho nhà ta làm sống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 553 đồn đãi. Tuy nói những người này không thêm cái gì bán mình khế, nhưng là bọn họ cũng là cùng Quý Phi Giả ký hiệp ước, tương đương là Quý Phi Giả gia nông hộ. Như vậy Quý Phi Giả làm chủ gia, nên có tỏ vẻ vẫn là đến tỏ vẻ. Đêm này đó đều thương lượng qua hơn phân nửa cái ngọ, những cái đó cùng Quý Phi Giả quen biết nhân gia đều biết Quý Phi Giả nếu là nguyện ý nói, nhất định sẽ nói cho bọn họ, cho nên một ngọ cũng chưa tới quấy rầy bọn họ. Mà những người khác, đó là rõ ràng chính xác cùng nhà bọn họ không thân. Từ khi kia một lần Quý Phi Giả tân mối sự tình cùng người biện một lần, trong thôn không ít người ra đều không quá vui cùng Quý Phi Giả ở bên nhau, người này quá không cho người lưu thể diện. Lúc này lại là ruột đều hối thanh. Nhân gia không cho người lưu thể diện, nhưng là nàng có tiền. Tưởng tượng đến ngày thường cùng Quý Phi Giả giao hảo Thiết Căn Thẩm, Quế Hoa tẩu tử, những người đó hâm mộ ven vét đều bãi ở mặt. Hoa Quế ngươi về sau sợ là muốn đi theo Mạnh tiểu tứ một nhà phát đạt đi. kia chính là 3.000 nhiều mẫu đất a, tùy tiện phân mấy khối cho các ngươi ra, nhà các ngươi kia cả đời ăn uống không lo. Quế Hoa tẩu tử trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt lại bất động thanh sắc, Lưu thím ngươi nói cái gì đâu. Mạnh tiểu tứ ra đồ vật là nhà bọn họ, cùng nhà chúng ta có cái gì quan hệ. Ngày thường ta là cùng tam nương lui tới so nhiều, nhưng là này cũng không có kêu tam nương đem đồng ruộng phân cho ta đạo lý, kia chính là thánh ban cho tam nương đồ vật, trong phim không phải nói thánh ban cho đồ vật đó là muốn đặt ở trong nhà cung phụng lên, dễ dàng không thể động sao. Tam nương nếu là đem mà phân cho ta kia không phải miệt thị thánh ý, là phải bị chém đầu. Này, này như thế nào có thể chém đầu đâu? Như vậy nhiều đồng ruộng đâu? Lại nhiều đồng ruộng kia cũng là thánh đồ vật, chẳng qua là ban cho tam nương thôi, chờ đến tam nương trăm năm sau, này thổ địa thánh vẫn là muốn thu hồi đi. Phương Anh ngồi ở một bên, nhàn nhàn giải thích nói, a, này mà còn muốn thu hồi đi, là cho loại cách vài thập niên, không thể truyền cho đời sau sao? Kia Lưu thím nghe vậy càng là kinh ngạc. Lưu thím thánh ban thưởng là thưởng cho một người, như nói này Lâm gia thổ địa thánh nói ban thưởng cấp tam nương, đó là không bao hàm Mạnh tiểu tứ, nghiêm khắc tới nói, xem như này thổ địa tiền đồ, tam nương một phân tiền đều chẳng phân biệt cấp Mạnh tiểu tứ kia cũng là có thể. Nếu là cho tam nương kia đương nhiên không thể cho nàng con cái, nếu là nàng con cái có công lớn lao nói thánh lại ban thưởng cho bọn hắn, đó là con cái. Lưu thím nghe thẳng líu lưới tấm tắc, này quan gia làm việc là có đạo lý. Bất quá xem như chỉ có thể loại vài thập niên, này 3.000 nhiều mẫu đất một năm đến có bao nhiêu thu hoạch. Ra tiếng người này họ Vương, cùng kia Lưu thím là chị em dâu, đại gia cũng kêu nàng một tiếng Vương Thẩm. Vương Thẩm, cách này chúng ta không biết, Lâm gia kia thổ địa vốn dĩ đều là điền đi ra ngoài gọi người loại đâu, còn không biết tam nương đây là cái gì tính toán. Phương Anh không đem nói chết, nàng nghe Lăng Nghĩa trở về nói quý tam nương có khả năng không tiếp tục đem mà điền đi ra ngoài, mà là lộng cái gì chức phường. Nàng liền nghĩ, nếu là này chức phường thật sự lộng đi lên các nàng nhưng thật ra có thể trước tiên một ít đi kia chức phường làm sống, không cần chỉ vào này sơn sưởng xây lên tới. Nhưng là Lăng Nghĩa lại phân phó nàng lời này ngàn vạn không cần ra bên ngoài nói. Nàng đành phải không dám lộ ra quá nhiều. Này mà không loại lương thực còn có thể làm chi? Tổng không thể còn giống nàng sau núi kia vườn giống nhau lồng cái gì vườn trái cây đi. Quang chờ kết quả đến chờ cái hảo chút năm mà đều kêu nàng lãng phí. Đối với quý phi giả cái này vườn trái cây đại gia càng nhiều vẫn là hâm mộ nàng có thể mua nổi mà như vậy đạp hư, nếu là này mà cho các nàng tất nhiên là khai khẩn ra tới loại lương thực. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 554 cảm kích. Không chỉ là Lăng gia đường người ở thảo luận chuyện này, là họ Mi thôn bên này tới tìm Phương Nương hỏi thăm người cũng không ít. Quế Phương gả cho Phương Dũng mới bất quá hơn 3 tháng cũng đã có thai, nhưng kêu Phương mẫu vui vẻ, hận không thể đem Phương Nương coi như Bồ Tát cung lên, sự tình gì đều không cho nàng làm. Thiết Căn Thẩm ở biết nhà mình nữ nhi hoài thân mình lúc sau, riêng lại đây đi rồi một chuyến kêu Phương Nương tiền tam tháng nhất định phải hảo hảo chú ý, lại nói một đống lớn cấm kỵ. Phương Nương nguyên bản còn có chút thấp thỏm, cảm thấy bà cùng trưởng phu đối chính mình chờ mong quá cao, sau lại nhìn không được đem này lo lắng cấp Phương Dũng nói, không ngờ Phương Dũng lại là an ủi nàng. Phương Nương, ngươi nhìn nhà ta, không nói ta đại tỷ, là tứ muội muội cùng ngũ muội muội nhật tử quá đến như thế nào? Phương Dũng gia huynh đệ tỷ muội năm người, Phương mẫu đầu một thai là cái nữ nhi, sau đó mới liên tiếp thăng ngay ngắn cùng Phương Dũng. Phía sau lại sinh hai cái nữ nhi, đó là Phương Dũng tứ muội muội cùng ngũ muội muội, phân biệt gọi là Phương Hân, Phương Vũ. Phương Nương khó hiểu, lại như cũ nói, ta thấy tứ muội muội cùng ngũ muội muội đều là cực hảo. Đúng vậy, nhà ta đối đại tỷ, tứ muội muội cùng ngũ muội muội, cùng ta cùng nhị ta kia đều là giống nhau như đúc. Ta nương không phải cái loại này chỉ thích tôn nhi không thích cháu gái người, chỉ có ta nai nai kia đầu, ngươi cũng không cần quá chú ý. Nếu là nhà chúng ta sẽ lo lắng cái này, lúc trước đều sẽ không nhà ngươi cầu hôn không phải. Phương Dũng lời này tuy rằng nói trắng ra, lại là đại lời nói thật. Phương nương trong nhà liên tiếp sinh bốn cái nữ nhi, một cái nhi tử đều không có, nếu là kia trọng nam khinh nữ nhân ra tất nhiên cảm thấy nhà này nữ nhi sinh không ra nhi tử, do đó không dám cưới, không chỉ có không dám cưới, còn muốn nói một ít nói mát. Phương nương vừa nghe, vành mắt tức khắc đỏ, Dũng ca, ngươi đối ta thật tốt. Phương Dũng lộ ra ngây ngô cười, đem bản thân tức phụ ôm vào trong lòng ngực, ngươi chính là ta tức phụ. Ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Này đầu Phương nương khúc mắc cởi bỏ, lại ghé vào Phương Dũng trong lòng ngực khóc một hồi, lúc này mới tâm tình hảo lên, thấy chính mình búi tóc có chút loạn, sợ bà cho rằng bọn họ hai vợ chồng ban ngày ở trong phòng làm cái gì, chạy nhanh thúc giục Phương Dũng đi đánh thủy lại đây, giặt sạch mặt lại chải tóc. Phương Dũng thấy Phương nương cầm kia tay kính, giật mình. Hai ngày này có phải hay không rất nhiều người tới phiền ngươi tìm ngươi hỏi thăm tứ tẩu tử sự tình. Phương nương gật gật đầu là có không ít, bất quá rất nhiều đều làm nương cấp ngăn cản xuống dưới, ta một cái xuất giá nữ nhi lại không hề quay lại nhà mẹ đẻ, nào biết đâu rằng càng nhiều đâu. Còn không phải những người này truyền cái gì ta nghe xong cái gì. Còn nữa tứ tẩu tử nàng luôn luôn là cái có khả năng, lại là phát hiện Lâm gia thông đồng với địch chuyện lớn như vậy, thánh ban thưởng với nàng cũng không phải cái gì quái sự tình đi. Tứ tẩu tử thật lợi hại, hôm qua cái ta đi trấn, nói là trấn quan phủ bảng đều dán ra tới. Phương nương sơ hào tóc, nhìn nhìn kính chính mình không có gì gì trạng, lúc này mới bắt tay kính thu lên, tứ tẩu tử vẫn luôn đều rất lợi hại, ngươi xem này bố. Là tứ tẩu tử cấp mang về tới. Phương nương dối tay đem bàn trang điểm cái kia khay đan cầm lại đây. Bên trong là một kiện tiểu y phục. Là nàng còn không có phát giác chính mình mang thai thời điểm làm. Quý phi giả từ Liễu Thành trở về cho nàng tặng một cây vải. Này bố lại mềm lại mật. Vuốt một chút đều không tháo. Phương nương liền tính toán lấy tới cấp chính mình hài tử làm bên người quần áo. Này tài mới không có làm mấy châm. Hài tử tới. Bởi vì không được nàng mang thai tiền tam tháng lấy châm duyên cớ, này làm quần áo sự tạm thời buông xuống. Phương Dũng ánh mắt cũng dừng ở kia tiểu y phục, tức khắc liền ánh mắt đều mềm mại. Ngươi tổng nói chúng ta đứa nhỏ này là thừa tứ tẩu tử phúc mới đến tới, chờ hài tử xuất thế lúc sau, chúng ta có thể hỏi hỏi tứ tẩu tử có nguyện ý hay không nhận cái kết nghĩa. Phương nương sưởng sốt, theo sau nghĩ nghĩ, nếu là trước kia còn hảo đề chút. Hiện nay lại không hảo đề ra, tổng không thể làm nhân ra cho rằng chúng ta là tưởng từ tứ tẩu tử nơi đó được đến cái gì, chúng ta nhưng tất cả đều là vì cảm kích. Phương Dũng tỉnh quá thần tới, đúng là ta lập tức hiểu sai. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 555 mới vừa rồi biết được. Phương nương này đầu nói quý phi dạ bên kia cũng từ Quế Hoa tẩu tử nơi đó biết được phương nương mang thai tin tức. Như thế nào không cùng ta nói một tiếng. Quế Hoa tẩu tử thấy quý phi dạ tiếp thánh chỉ lúc sau thái độ cùng trước kia vô nhị trí, này trong lòng vẫn luôn hơi hơi dẫn theo địa phương cũng thả xuống dưới, lời nói chi gian không biết sao đem chuyện này nói ra. Nhìn ta miệng rộng, này nữ tử mang thai tiền tam tháng là không thể ra bên ngoài nói, ta này vẫn là hôm trước thông gia bên kia cùng ta đề ra một câu, vừa lúc nhìn thấy Thiết Can Thẩm vẻ mặt ý mừng, lúc này mới hỏi một tiếng. Theo sau quý phi dạ như suy tư gì mở miệng, phương nương nhanh như vậy mang thai nha. Quế Hoa tẩu tử không nghi ngờ có hắn, phương nương thân mình đáy hảo, này vận khí cũng hảo, lúc này mới có thể nhanh như vậy hoài. Nga, nguyên lai như vậy, xem ra ta phía trước thân thể không tốt. Quế Hoa tẩu tử vốn dĩ nghe lời này cảm thấy không thành vấn đề, một tế tư giác ra không đối tới, nàng có chút chần chờ hỏi một câu, tam nương, ngươi muốn hài tử sao? Ta sao? Quý phi dạ chỉ chính mình còn hành đi, ta cũng không biết a. Vậy ngươi biết hài tử như thế nào tới sao? Quý phi dạ dừng một chút, nàng bản năng tưởng hồi nói biết. Nhưng là nàng cũng minh bạch Quế Hoa tẩu tử sẽ không đột nhiên hỏi cái này loại vấn đề, tất nhiên là nàng phía trước nói nơi nào có vấn đề. Nàng lại cẩn thận đem nói qua nói suy nghĩ một lần, cuối cùng có chút chần chờ mở miệng, không phải. Hai người ngủ chung sao? Quế Hoa tẩu tử tưởng đều không cần tưởng, biết quý phi dạ nói cái này ngủ là đặc biệt đơn thuần ngủ, không khỏi trong lòng thở dài. Tam nương, ngươi xuất giá phía trước, mẫu thân ngươi nhưng có cho ngươi cái gì quyển sách nhỏ? Quyển sách nhỏ. Quý phi dạ xuất giá phía trước, đều không có gặp qua Lưu Mai mặt, hơn nữa Lưu Mai còn vì phòng ngừa nàng đổi ý chạy trốn, đem nàng khóa ở trong phòng. Cuối cùng cũng nàng đại tẩu cùng tiểu cứu mẫu lại đây nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng đại tẩu cho nàng mang đến mấy bộ quần áo, mấy con bố, nàng tiểu cứu mẫu trộm đưa cho nàng 700 lượng bạc, cũng không có cái gì quyển sách nhỏ. Không có a, không có gì quyển sách nhỏ. Quế Hoa tẩu tử nàng bản thân là mẹ ruột ở xuất giá phía trước sờ soạng bổn hoàng quyển sách cho nàng nhìn vài lần. Hàm hồ nói hai câu kia nam nữ đôn luôn là chuyện như thế nào, đương khác nữ tử cũng là giống nhau như đúc. Không nghĩ tới còn có quý phi dạ loại này, xuất giá phía trước cái gì cũng không biết. Quế Hoa tẩu tử đột nhiên tâm sinh cảm khái, may mắn quý phi dạ là gả cho mạnh tiểu tứ như vậy một cái phúc hậu người, một hai phải chờ đến nàng cập kê lúc sau mới cùng nàng viên phòng. Nếu là kia chờ không màng cô nương ra thân thể anh chàng lỗ mãng kêu nàng đêm tân hôn viên phòng, sợ là đều phải xóa hơn phân nửa cách mạng. Quý phi dạ mới vừa gả lại đây khi kia nhìn ốm yếu thân mình còn rõ ràng trước mắt đâu. Quế Hoa tẩu tử hít sâu một hơi, tam nương, ta cùng ngươi nói, viên phòng đâu cũng không phải hai vợ chồng ngủ chung xong việc. Việc này ta không hảo cùng ngươi nói tỉ mỉ, bất quá kế tiếp ta nói, ngươi muốn cẩn thận nghe hảo. Vì thế Quế Hoa tẩu tử liền đem quý phi dạ kéo vào phòng, lại hảo hảo khóa cửa phòng, làm nữ nữ không cần lại đây, lúc này mới hàm hồ cùng quý phi dạ nói vài câu này viên phòng là chuyện như thế nào. Quý phi dạ suy nghĩ một hồi lâu, cảm thấy dùng tam quan trọng tố cái này từ tới hình dung chính mình mới tốt hơn. Nàng đều gả chồng gả cho một năm, mới hiểu được phu thê viên phòng là chuyện như thế nào, cũng mới hiểu được, Mạnh Sơ Đông là vì nàng hảo mới phải đợi nàng 15 tuổi lúc sau mới cùng nàng viên phòng. Nữ tử sinh dục quá sớm nói, sẽ rất khó sinh. Quý phi dạ phục hồi tinh thần lại, mặt không khỏi có vài phần xấu hổ buồn bực, lại ngăn cản Quế Hoa tẩu tử nói đầu chuyện này ta còn là biết đến. Những việc này nàng đều biết. Chỉ là không biết này cái gọi là nam nữ việc rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đều do những cái đó phim truyền hình tivi diễn rõ ràng đều là một đêm qua đi có hài tử sao. Buồn bực dưới quý phi dạ đem vấn đề đều về đến đời xem qua những cái đó phim truyền hình mặt. Ai làm nàng trước nay không tiếp thu quá cái gọi là sinh lý giáo dục. Chỉ là sau lại nhàm chán xem qua mấy bộ gia đình luân lý kịch đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 556 xấu hổ. Không nghĩ tới bởi vì Phương Nương mang thai mới dẫn ra như vậy một hồi hiểu lầm tới. Quế Hoa tẩu tử đối quý phi dạ nói xong lúc sau trong lòng cũng có chút không được tự nhiên. Tuy rằng nàng vẫn luôn cũng đem chính mình coi như quý phi dạ tẩu tử, nhưng là bất luận như thế nào, cũng không kia thân trưởng tẩu như mẹ. Lúc này nói như vậy một sự kiện, hai người chi gian luôn có chút xấu hổ. Nhưng thật ra quý phi dạ cường tự chấn định xuống dưới lúc sau, liền khai Quế Hoa tẩu tử cửa phòng đi ra ngoài, phục lại nhắc tới hẳn là cấp Phương Nương đưa chút cái gì tốt hơn. Quế Hoa tẩu tử cũng đem về điểm này nhi xấu hổ hủy diệt cùng quý phi dạ nghiêm túc thương lượng khởi này tặng lễ sự tình tới. Này trứng gà là nhất định phải đưa, mặt khác liền xem chính ngươi như thế nào lộng, bất quá những cái đó cái gì sắc nhọn đồ vật kiêng dè đồ vật đều là không thể đưa. Kia nhập khẩu đồ vật cũng đỉnh hảo không cần đưa. Miễn cho ăn ra cái gì vấn đề tới bẻ xả không rõ. Tuy nói Phương Nương không phải là người như vậy. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Kia trứng gà không phải ăn sao? Trứng gà ngươi còn có thể động cái gì tay chân không thành? Quế Hoa tẩu tử nhìn không được chụp một chút nàng, ngươi cũng không cần phạm sầu, ngươi tùy tiện đưa chút cái gì, Phương Nương đều sẽ không nói gì đó. Nói trong chốc lát lời nói, mới đưa hai người chi gian xấu hổ tiêu đi, quý phi giả cũng lưu tại Quế Hoa tẩu tử ra ăn cơm chiều. Nữ nữ mấy ngày này vẫn luôn ở trong phòng thêu áo cưới, tới rồi cơm chiều thời gian mới ra tới, cùng quý phi giả chào hỏi, mới ngồi xuống ăn cơm. Quý phi dạ bừng tỉnh một chút chỉ cảm thấy tựa hồ chỉ là một đoạn nhật tử không thế nào thấy, nữ nữ trưởng thành rất nhiều, hành tung chi gian nhìn muốn thành thục không ít. Phía trước đáp ứng rồi Quế Hoa tẩu tử cấp nữ nữ thêm trang chuyện này lập tức toát ra trái tim. Vãn ăn qua cơm chiều trở về, quý phi dạ liền đem chính mình đồ vật quán ra tới. Lại nói tiếp, quý phi giả thứ tốt cũng thật không tính thiếu, lúc ban đầu Lâm Lang huyện chủ cái này phong hào xuống dưới thời điểm Thái hậu nương nương thưởng một khối bạch ngọc như ý, một cây kim nạm ngọc hoa mẫu đơn cây châm kia khối ấm ngọc vẫn luôn kêu nàng cầm căn tơ hồng ăn mặc bên người mang theo. Những cái đó đá quý đông châu linh tinh, vẫn luôn đều thu còn không có tới kịp lấy đi ra ngoài đánh trang sức. Đêm này đó không hảo đưa đồ vật phóng tới một bên, Mạnh Sơ Đông cho nàng mua trang sức lại chỉ cần bắt được một bên, dư lại những cái đó trang sức nhiều là tiểu cứu cứu cho nàng mang lại đây, có kim có bạc, cũng có hơn 10 dạng. Quý phi giả nghĩ nghĩ, cuối cùng kia một đống bên trong cầm một chi điệp luyến hoa kim cây châm kia, cây châm không lớn, chỉnh thể còn không đến cánh tay trường, châm đầu một đóa tơ vàng triển thành năm cánh hoa mai hình dạng. Mỗi đóa hoa cánh gian điểm xuyết một viên nho nhỏ trân châu, đi xuống là tơ vàng hoa điệp thác được khảm lục ngọc, phía dưới một mảnh tơ vàng phiến lá, chỉnh thể hình thành điệp luyến hoa hình dạng. Này một cây cây châm, phóng tới kia nhà giàu nhân gia tiểu thư gương lược, cũng là đáng giá lấy ra tới khen. Trừ bỏ này cây châm, quý phi giả tính toán đem ở Liễu Thành mua cái loại này nhan sắc tươi đẹp sa tanh lấy hai thất ra tới, bực này tốt vải dệt đặt ở nông thôn cũng không thể gọi người coi thường đi. Cuối cùng quý phi giả ánh mắt dừng ở giống nhau sự việc, đó là một phiến bình phong, chỉ là bình phong sở vẽ lại không phải nghiệp lớn quen thuộc sơn thủy hoặc là nhân vật, mà là tranh tây. Đây là một phiến pha lê bình phong, bất quá một thước tới trường, tiểu cứu cứu lúc ấy cho nàng lồng hai cách lại đây, một bức mặt vẽ Tây Dương nữ tử nhân vật họa, đều là chút tóc vàng mắt xanh nữ tử. Một khắc phúc đảo muốn đơn giản chút, chỉ là vẽ chút đồ vật ở mặt, quý phi dạ ghét bỏ khó coi trước nay không lấy ra tới quá. Nghĩ nghĩ, quý phi dạ đem kia vẽ đồ vật pha lê bình phong cầm lại đây. Nàng không thích có thể cầm đi cấp nữ nữ đương khoe khoang sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 557 tiện nghi. Đồ vật đưa qua đi lúc sau, Quế Hoa tẩu tử cảm kích cũng không biết nên nói cái gì hảo. Di động đoan bơ, rơi, và giao thông. Nàng cũng từng dự đoán quá quý phi giả sẽ cho nhà nàng nữ nữ chuẩn bị cái gì, Phương Nương tới xem, Quế Hoa tẩu tử cảm thấy quý phi giả nhiều lắm thêm can châm bạc tử, hoặc là hai thất bố đến không được, không nghĩ tới quý phi giả vừa ra tay thế nhưng là một cây kim cây châm. Quế Hoa tẩu tử đời này gặp qua kim sức cũng chỉ có Lý Chính phu nhân lỗ tai cái kia kim hoa tai, tinh tế một cách hoàn, rũ ở vành tai, tổng rước lấy người khác hâm mộ ánh mắt. Đó là đi bán trang sức trong tiệm, những cái đó kim sức cũng sẽ không lấy ra tới kêu các nàng như vậy ở nông thôn phụ nhân xem một cái. Hiện giờ quý phi giả vừa ra tay cầm một cây kim cây châm đặt ở nàng tay, chỉ là ước lượng một chút, liền cảm giác ra tới này cây châm sợ có 7-8-2 trọng, cũng không biết nhiều ít bạc mới có thể mua nổi như vậy một cây cây châm. Tam nương. Quế Hoa tẩu tử nói không nên lời cự tuyệt nói, đây là cho nàng nữ nhi thêm trang, có cái này, nàng nữ nhi cả đời đều có thể ở phương gia dừng chân, còn sợ cái gì khác. Nữ nữ cũng không ở bên ngoài, quý phi dạ chỉ cần ứng phó Quế Hoa tẩu tử một cái, dứt khoát lưu loát mở miệng, tẩu tử, đây chính là ta đáp ứng ngươi, hiện giờ ta không tính nuốt lời bái. Quế Hoa tẩu tử một cái kính lắc đầu, tam nương, ta thật không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt ra lòng ta cảm kích một phần. Tẩu tử ngươi cũng đừng nói lời này, không nói nữ nữ từng cho ta kính trà dập đầu ta nhận cái này đồ đệ, là ta này thường xuyên vài thiên không ở nhà, ngươi mỗi ngày đi nhà ta giúp ta uy tiểu hoa uy gà, xem nhà ta tiểu hoa đối với ngươi cái kia dính người trình độ cũng có thể biết. Mặt khác ta cũng không nói nhiều, phu quân tiện thể nhắn lại đây làm ta đi một chuyến trấn, ta này phải đi. Ngươi muốn đi trấn? Vãn nhưng trở về. Quế hoa tẩu tử vội hỏi quý phi dạ đưa tới này rất nhiều đồ vật, nàng nếu là một bữa cơm đều không lưu kia chính là không biết tốt xấu. Không biết a, xem tình huống đi. Quý phi dạ không biết Mạnh Sơ Đông kêu nàng qua đi có chuyện gì, hiện tại cũng không dám đánh cái gì cam đoan. Tẩu tử phiền toái ngươi giúp ta xem nhà dưới. Đánh xong tiếp đón quý phi dạ nhanh chóng đi rồi. Một đường gặp được vài vị hương thân, này đó dĩ vãng nhiều lắm cùng nàng điểm cách đầu các hương thân, hiện giờ nhìn thấy mặt nàng đều đôi tươi cười, bên trong còn cất giấu một hai phân nịnh nọt. Quý phi dạ cũng không ngại, một đám cùng bọn họ chào hỏi qua, dưới chân không mang theo đình hướng chấn đuổi qua đi. Ra thôn lúc sau, loại này vẫn luôn bị gấp gáp nhìn chằm chằm cảm giác mới hảo rất nhiều. Tới rồi trấn bất quá ngọ, quý phi dạ tiến sớm một chút cửa hàng thẩm thị đón tới, tóm lại phải hào hào chúc mừng để muội một chút, đêm nay đừng đi trở về, chúng ta hào hào ăn một đốn. Quý phi dạ cười ứng ta đây nhưng chờ đại tẩu hào thủ nghệ. Thẩm thị cũng cười, cuối cùng là bởi vì họ đến phúc, thứ ta còn ở đại ca ngươi trước mặt vì ngươi minh bất bình, này Lâm gia phạm vào chuyện lớn như vậy. Giáo ngươi cùng Kiều Nga đều bị kinh, như thế nào cái gì tin tức đều không có, còn tưởng rằng muốn như vậy mạt bình. Quý phi dạ không hy vọng thẩm thị đề cập quá nhiều, liền hàm hồ giải thích hai câu đại để là chúng ta cái này địa phương quá hẻo lánh, mặt này đó quan viên lại đều liên tiếp phạm vào sự, không hảo ban thưởng cấp vị nào đại nhân vật, liền làm chúng ta bực này dựa vào gần nhặt tiện nghi. Này còn gọi tiện nghi. Thẩm thị lắc đầu, ngươi phải biết rằng, việc này ở thị trấn chính là nhấc lên sóng to gió lớn, liền tứ để mỗi ngày đi ở phố, đều có thể bị người nhận ra tới hỏi vài câu đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 558 Nguyên Lai. Like. Mạnh Sơ Đông đem quý phi dạ gọi vào trấn kỳ thật không có gì đại sự, cũng không phải quý phi dạ nguyên bản cho rằng Lâm gia trang viên tá điền nháo ra cái gì tới. Lúc này mới mấy ngày, bọn họ còn không có thăm dò chúng ta tình huống, này nháo đem lên kia chính là hoàn toàn không đầu óc. Hơn nữa kia ngoài ruộng nhiều loại để nhị quý lúa nước, lúc này đúng là thu hoạch thời điểm, nếu muốn nháo sự kia cũng đến muốn thu hoạch đều vào thương mới nháo. Nếu không xảy ra chuyện, này đó thu hoạch cũng chưa, bọn họ không được tìm địa phương khóc đi. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, cũng là, vậy ngươi tìm ta tới làm cái gì? Hoàng lão viết thư lại đây, chỉ kêu ngươi xem còn gọi ngươi đi một chuyến hiệu thuốc, làm hoàng kỳ cho ngươi bắt mạch. Hoàng lão tin. Lấy tới ta nhìn xem. Mạnh Sơ Đông từ trong lòng ngực đem tin lấy ra, đưa cho quý phi dạ. Tin sở thuật cực kỳ đơn giản, đại ý là hoàng lão về sau muốn thường trú Vân Kinh, không hề tới Vân Lâm Trấn, nếu quý phi dạ về sau có cơ hội đi trước Vân Kinh, đương có thể một hồi, lại kêu nàng nhớ rõ đi hiệu thuốc đem một hồi mạch, nhìn xem thân thể hảo không có. Mặt sau còn có một chương giấy, nhưng thật ra viết hoàng cảnh sơn tình huống. Từ hồi quý phi dạ xảy ra chuyện lúc sau, không lại đi quá trong huyện. Nguyên lai sau lại Hoàng Cảnh Sơn cũng rời đi Đông Bình huyện, đi trước Liễu Thành đi, chỉ là vừa lúc cùng quý phi dạ sai khai. Lại để ra một câu, hiên viên triệt vương phi Nam Cung Uyển Như mang thai, hiên viên triệt đại khái không thể tiếp tục ở Liễu Thành lưu trữ, đại khái đã ở phản hồi Vân Kinh lộ. Nguyên lai là như thế này, xem ra chúng ta đến nỗ lực hơn tranh thủ có thể đi Vân Kinh đi một chuyến, vẫn an một chút hoàng lão cũng tốt hơn. Hoàng lão đã là hoa giáp chi năm, lưu tại Vân Kinh làm bạn thân nhân cũng hảo. Hảo ta đây đến lại nỗ lực một ít tranh thủ khảo cử nhân lúc sau đi trước Vân Kinh khảo tiến sĩ. Quý phi dạ tùy tay tính toán, này còn phải hảo chút năm a. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, cho nên ta mới nói phải hảo hảo nỗ lực, như vậy đuổi đến xảo nói, vẫn là có thể mau chút. Quý phi Dạ Minh Bạch Mạnh Sơ Đông nói, tức khắc vỗ vỗ bờ vai của hắn, phu quân, phải hảo hảo nỗ lực a. Mạnh Sơ Đông mỉm cười ứng. Không nghĩ tới Hiên Viên Triệt Vương phi thế nhưng mới mang thai, ta còn tưởng rằng hắn liền hài tử đều có đâu. Hiên Viên Triệt tướng mạo thành thục, thả nhất quán bình tĩnh, quý phi Dạ lại không cẩn thận hỏi qua hắn tuổi tác, tổng cảm thấy hắn không sai biệt lắm có 20 tuổi, lúc này mới cho rằng hắn đã có hài tử. Mạnh Sơ Đông nghe vậy cười lắc đầu, vương gia thượng không kịp nhược quán, không có hài tử thực bình thường. Không kịp nhược quán? Cũng là còn không đến 20 tuổi sao? Tam nương chẳng lẽ không có chú ý quá, vương gia chưa từng thúc quan sao? Quý phi Dạ ngượng ngùng nói, nàng kỳ thật không hiểu lắm, liền dứt khoát nhận này, hảo đi, là ta sai rồi, kia cái này chúng ta có nên hay không chuẩn bị vài thứ gì đó? Bất quá chúng ta có đồ vật hắn làm một quốc gia vương gia đại khái cũng không thiếu đi. Mạnh Sơ Đông cũng không biết như vậy đại nhân vật, bọn họ có nên hay không tỏ vẻ cái gì, lập tức cũng không biết nên như thế nào xử lý, suy nghĩ trong chốc lát mới nói, không bằng tam nương thêu vài thứ đưa qua đi đi, Liêu biểu tâm ý hảo, cũng không cần lộng những cái đó phức tạp. Cũng hảo, ta quay đầu lại hỏi một chút Thiết Căn Thầm hoặc là Quế Hoa Tẩu Tử, giày đầu hổ gì đó như thế nào làm chút cái này đưa qua đi hảo. Nói xong cái này, quý phi Dạ lại nghĩ tới Vĩnh Ninh, cũng không biết Hiên Viên Triệt hắn hồi Vân Kinh, Vĩnh Ninh có hay không đi theo trở về, nàng cùng Từ Thư Mặc hôn sự cũng không biết thế nào. Mạnh Sơ Đông lôi kéo quý phi Dạ đứng dậy, nếu là Vĩnh Ninh có động tĩnh nói, hẳn là sẽ mang tin cho ngươi, chúng ta đi một chuyến Hiểu Thuốc bên kia đi trước cho ngươi đem cái mạch nhìn xem. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 559 Kính Ngươi. Hoàng Kỳ cấp quý phi Dạ tinh tế bắt mạch, cuối cùng mới thu hồi tay nói, quý cô nương mạch tượng đã là không việc gì, xem ra là tôn hoàng lão dặn dò, hiện giờ đã không cần lại uống thuốc, chỉ là về sau còn cần hảo hảo chú ý, chớ có như vậy bị thương chính mình. Không nghĩ tới Hoàng Kỳ ngươi còn ra dáng ra hình sao? Quý phi Dạ cười tủm tỉm đánh giá Hoàng Kỳ, đem cái 15-6 tuổi hài tử một chút xem mặt đỏ. Trương trưởng quầy ra tới hóa giải, quý cô nương, ngươi cũng không nên trêu vẹo Hoàng Kỳ, mấy ngày này Hoàng lão không ở, môn người bệnh đều là làm Hoàng Kỳ xem trọng, Hoàng Kỳ thiện vọng, văn, vấn thiết, Hoàng cát thiện bào chế dược liệu, chúng ta này Hạnh Lâm Hiểu Thuốc, chính là muốn lâu lâu dài dài kinh doanh đi xuống. Quý phi Dạ nghe vậy khen Trương bá nói đúng. Trương bá bật cười, ngươi a, lời hay xấu lời nói đều kêu ngươi nói. Quý phi Dạ bắt đầu chơi xấu, đó là Trương bá đau chúng ta à, Hoàng Kỳ, ngươi nói có phải hay không? Mạnh Sơ Đông lôi kéo quý phi Dạ hướng bên ngoài đi, không gọi nàng lại lấy Hoàng Kỳ nói thú. Trương trưởng quầy cũng đi theo ra tới, lại nói tiếp, quý cô nương ngươi kia được ban thưởng mà, cần phải tiểu tâm chút, Lâm gia tuy rằng nhất quán điệu thấp, nhà bọn họ tá điền lại không đơn giản. Quý phi Dạ gật đầu cảm ơn Trương bá chỉ điểm. Ta hiểu được. Trở lại cửa hàng bên kia, Thẩm thị đã ở trong phòng bếp bận việc, còn gọi Mạnh Đầu Mùa Xuân đi trấn quán rượu đánh rượu trở về, muốn kêu Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Mạnh Sơ Đông cùng với Mạnh Thiên Trường hảo hảo uống vài chén. Quý phi Dạ ở một bên giúp đỡ Thẩm thị vội, nghe vậy cười nói, ta nghe như thế nào cảm thấy đại tẩu ta còn vui vẻ. Thẩm thị giận một câu, nhưng không nên là cao hứng sao? Một bàn đồ ăn, có gà có thịt, Thẩm thị cuộc sống này quá dư giả lên, trong nhà thức ăn cũng không hề keo kiệt, làm mấy năm nay đồ ăn quý phi Dạ loại này thay đổi giữa chừng muốn hảo không ít, ít nhất ở quý phi Dạ ăn đồng dạng đồ ăn, Thẩm thị làm muốn nàng làm ăn ngon một ít. Bàn Mạnh Đầu Mùa Xuân cấp chính mình rót rượu, lại cấp Mạnh Đầu Mùa Xuân mãn, Mạnh Thiên Trường nơi đó lại chỉ cho một nửa, ba nam nhân bưng lên chén chạm vào lúc sau một ngụm uống làm. Tứ đệ a. Mạnh Đầu Mùa Xuân cảm khái một tiếng, tuy rằng nói này bữa cơm chỉ là nói chúng ta tụ một tụ, kỳ thật ta sớm muốn cho Nguyệt Nương lộng, chúng ta hiện giờ nhật tử đều là ít nhiều ngươi cùng đệ muội a. Mạnh Sơ Đông mỉm cười bắt tay vói qua làm Mạnh Đầu Mùa Xuân lôi kéo. Đại ca, chúng ta là huynh đệ, nói này đó ngoại đạo. Đúng vậy, chúng ta là huynh đệ, về sau ngươi cùng đệ muội có cái gì, chỉ cần là ta Mạnh Đầu Mùa Xuân có thể hỗ trợ. Cứ việc kêu ta. Đao dưới chân núi biển lửa, ta cũng cho các ngươi làm xong. Quý phi dạ hoàng sợ, đại ca, nào có như vậy nghiêm trọng, theo ý ta tới, chúng ta người một nhà hảo hảo ở bên nhau tốt nhất. Đại tẩu, ngươi nói có phải hay không? Thẩm thị nhưng thật ra lắc đầu, một năm trước, ta cũng không dám tưởng ta có thể quá như vậy nhật tử, ngươi cùng tứ đệ đều là muốn làm đại sự tình, ta và ngươi đại ca đều đã nhìn ra. Mặc kệ là cái gì yêu cầu chúng ta làm, chỉ cần chúng ta có thể hỗ trợ, cứ việc đề hảo. Quý phi dạ nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, thấy hắn mặt cũng là có chút cảm động bộ dáng, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, nếu đại ca đại tẩu nói như vậy, ta cùng phu quân không chối từ. Này một ly trà kính chúng ta hiện tại nhật tử, về sau chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Quý phi dạ nói cầm trong tay trà đại rượu, một ngụm uống lên đi xuống. Tam nương nói không sai, kính chúng ta hiện tại ngày lành. Không chỉ là Mạnh Sơ Đông, bàn mọi người đều dơ lên chính mình trước mặt chén hoặc là cái ly uống xong đi, lúc sau đại gia mặt đều là ý cười, tràn đầy hạnh phúc ý cười.